nhưng được cái nó giống bà Maria Nikolaevna quá cố thân mẫu của Yuri Chovego. Như đúc, như một bản sao kỳ lạ, nó giống bà nội còn hơn cả mọi bức ảnh bà mà người ta còn giữ được. Bà đây, bà của con đây, con giơ tay chào bà đi. Bé ngoan nào, Tonia vừa giục con, vừa hạ cái mông quay quanh chiếc giường nôi để Chovego có thể dễ dàng hôn con và bồng nó lên. Xa xa để cho người đàn ông lạ mặt, dâu ria tua tủa lại gần, nhưng có lẽ nó sợ và ghét ông ta, nên khi ông ta cúi sát nó nhỏm ngay dậy, một tay túm áo mẹ, tay kia vung lên giận dữ tát bốp vào mặt cha nó. Hoảng hết vì sự táo bạo của mình, nó gục đầu vào ngực mẹ, giấu mặt vào áo mẹ mà khóc òa lên nức nở, khóc cay đắng và dai dẳng như mọi đứa trẻ con. Hư quá, Tonia mắng con, không được thế, xa xa, ba sẽ nghĩ xa xa là đứa bé hư hỗn, xa xa là đứa bé xấu nết. Thôi, con hôn ba đi, cho mẹ xem có giỏi không nào. Hôn ba đi, đừng khóc nữa, nín đi con, sao lại ngốc thế con. Thôi em cứ để mặc con. Tonia, bác sĩ bảo vợ, đừng bắt tội nó và cũng đừng bực mình làm gì. Anh biết em đang nghĩ với vẩn thế nào. Em lại cho là điềm gở phải không? Thật lẩn thần, điều này rất tự nhiên thôi. Thằng bé đã thấy anh bao giờ đâu, mai nó sẽ quen với anh. Muốn bước ra cũng chẳng được cho mà xem. Nhưng chính bác sĩ lại bỏ ra ngoài như bị dội gáo nước lạnh với cảm giác đây là một điềm gở. Cách chương.